Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên tiểu tử thúi này cũng không đến mức không đáng một đồng, thậm chí nội tâm còn có chút thân cận với hắn. Ngoài Triệu Tàn ra, vui mừng nhất chắc chắn là Văn Tú. Triệu Tàn mới vừa hồn xuyên qua đến thời điểm phát sinh sự kiện, Văn Tú vẫn nhớ rất rõ ràng, chính mình suýt chút nữa đã bị hắn lột sạch. Tuy rằng lúc ấy đời trước Triệu Tiểu Ngũ không thành công, nhưng ở thời đại này, Văn Tú ngoài hắn ra còn có thể gả cho ai đâu. Hơn nữa Văn Tú vốn đã có thiện cảm với Triệu Tiểu Ngũ, hiện tại hắn thay đổi hoàn toàn, lại còn bái cha mình làm sư phó, Văn Tú thật sự vui mừng không thôi. Nàng tuy vui mừng, nhưng không quên quỳ trên mặt đất trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Cha, bái sư xong rồi, làm ơn bảo Tiểu Ngũ ca đứng lên đi. Văn Tú kịp thời nhắc nhở lão cha mình. Triệu Tàn trong lòng ấm áp, nghĩ thầm. Vẫn là Văn Tú muội tử đau lòng ta, sau này cưới ngươi, để ngươi hưởng phúc. Văn Tú tất nhiên không biết Triệu Tiểu Ngũ đang nghĩ gì, nếu biết thì không biết sẽ xấu hổ đến mức nào. Lão Trương bị cô con gái nhắc nhở như vậy, mới nói. Tiểu Ngũ, đứng lên đi. Về sau chúng ta chính là thầy trò, ngươi phải hảo hảo đi theo ta học tay nghề mới được, vừa lúc ta cũng có người truyền lại bản lĩnh. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Văn Tú, ý bảo nàng đỡ cậu bé đang quỳ trên mặt đất đứng lên. Đã biết, sư phó. Kính thưa sư phó, sư nương, các ngài nghỉ ngơi trước, ta ngày mai lại đến. Triệu Tàn cũng hiểu chuyện, thấy trời đã không sớm, biết mình nên đi, trời tối rồi ở lại cũng không thích hợp. Quả nhiên, lão Trương và Văn Tú mẹ đều không giữ lại hắn. Về đến nhà, Triệu Tàn phát hiện mọi người trong nhà vẫn chưa ngủ, đèn dầu vẫn chờ đợi hắn. Hắn kể lại chuyện bái sư thành công cho người nhà nghe, ai nấy đều rất vui mừng. Sáng hôm sau, Triệu Tàn dậy sớm. Khi hắn chuẩn bị ra cửa nhà lão Trương, Tôn Nguyệt Cầm gọi lại. Tiểu Ngũ, ngươi đi đâu đấy? Mẹ, ta đến nhà sư phó của ta, lão nhân gia nói hôm nay dạy ta nhu gia. Triệu Tàn vui vẻ trả lời. Không cần đi sớm như vậy, qua ăn cơm trước đã. Ăn cơm xong rồi hãy đi, vừa lúc mẹ có chút việc muốn bàn với ngươi. Tôn Nguyệt Cầm nói với Triệu Tàn. Ăn xong cơm sáng, Tôn Nguyệt Cầm mới nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, lợn rừng thịt nhiều như vậy nhà ta cũng không ăn hết, ngươi bảo ba để dành cho gia gia, nải nải một chút đi. Ta chưa đồng ý đâu, đây là lợn rừng do ta đánh, vẫn để ngươi suy nghĩ. Triệu Tàn đã đoán được cha mình sẽ làm vậy, lương thực đều có thể đưa cho gia gia, nải nải, có thịt thì chắc chắn họ sẽ càng muốn. Tuy nhiên, Triệu Tàn không nghĩ Triệu Đức Trụ sẽ cho nhiều như vậy, hắn nói với Tôn Nguyệt Cầm. Vậy để gia gia, nải nải mang đi 10 cân thịt đi. 10 cân thịt cũng không ít, đủ cho gia gia, nải nải ăn rồi. Phần thịt còn lại chúng ta giữ lại ăn, nhiều thịt ta sẽ bán bớt đi. Tôn Nguyệt Cầm nói với con trai mà không có ý kiến gì, nàng cũng không nghĩ rằng cho hai ông lão nhiều thịt như vậy là nhiều. Chủ yếu là thịt cho họ, dù họ ăn nhiều hay ít cũng không hết, cuối cùng vẫn vào bụng lão Tam gia. Sau khi Triệu Tàn đi rồi một lúc, Triệu Đức Trụ mới từ trong phòng bước ra. Ngươi nghe hết rồi đấy, con nói đúng, ta cũng nghĩ vậy. Không phải chúng ta không muốn cho hai ông lão thịt, thật sự là họ quá bất công, thứ gì cũng cho lão Tam gia. Tôn Nguyệt Cầm có chút bất đắc dĩ nói với Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ tự nhiên biết cha mẹ mình như thế nào, từ nhỏ đến lớn hắn luôn bị cha mẹ tẩy não, nói sau này phải hiếu thuận cha mẹ. Khi hắn kết hôn, vì Tôn Nguyệt Cầm sinh các con trước đều là con gái, cha mẹ hắn bắt đầu tẩy não, bảo hắn không cần lo lắng về chuyện sinh con trai hay con gái. Mấy năm trước, hắn cũng mê mẩn cái mỡ heo, nhưng thật sự nghe xong những lời đó. Bất chấp chuyện lão bà con cái sống chết, lương thực và công điểm trong nhà đều dành cho họ. Trước đây có lúc giận dỗi với Tôn Nguyệt Cầm, khi hắn không ăn được cơm thì hai ông lão cũng không ăn. Hồi đó hắn đi qua lúc mẹ Lý Thúy Hoa đang nấu cơm, khi ăn cơm thì bị đuổi ra ngoài. Lão nhị, ngươi mau về nhà ăn cơm. Hôm nay ta làm cơm ít, lát nữa lão Tam và bọn họ còn tới ăn cơm đấy. Triệu Đức Trụ lúc đó rõ ràng thấy trong nồi cơm rất nhiều, sao lại không để hắn ăn? Hắn không nói gì, buồn bã đi ra ngoài hai ông lão. Cuối cùng, đại ca Triệu Đức Xuyên thấy vậy, đến giờ ăn cơm đưa hắn vào nhà ăn. Mấy ngày nay hắn luôn ăn cơm ở nhà đại ca, đại tẩu Trần Tiên Ni tuy keo kiệt, hay nói dối, nhưng cũng chưa nói gì với hắn, chỉ quanh co làm cho hắn đối Tô Nguyệt Cầm và các con vài phần chiếu cố. Hắn biết đây là đại tẩu nhắc nhở mình, đừng quá ngốc, đừng cho công điểm và lương thực hết cho hai ông lão. Hiện tại hắn cũng nghĩ thông suốt, sau này công điểm và lương thực sẽ không cho họ nữa. Sắp hết thời gian làm công, Triệu Đức Trụ lấy dao bắt đầu chặt thịt. Hắn chặt toàn thịt mỡ trên lợn rừng, Tô Nguyệt Cầm vừa ra nhìn thấy suýt phát điên. Triệu Đức Trụ, ngươi điên rồi sao? Cắt hết thịt mỡ cho họ, chúng ta còn muốn gì nữa? Thời buổi này, thịt mỡ là thứ quý giá hơn cả thịt nạc. Bởi vì trong núi An Du, người ta toàn dựa vào mỡ động vật để sống. Triệu Đức Trụ biết Tô Nguyệt Cầm hiểu lầm, vội giải thích. Nguyệt Cầm, đừng vội. Thịt mỡ ta cắt xuống là để lại cho mình, không phải đưa cho họ. Nghe vậy, Tô Nguyệt Cầm mới bình tĩnh lại. Không phải nàng quá nhạy cảm, mà vì sợ nam nhân nhà mình không quan tâm đến chuyện này. Cuối cùng, Triệu Đức Trụ chặt gần hết thịt mỡ trên lợn rừng, còn chặt xuống một chân lợn rừng để dự trữ. Một ít thịt thừa tầm khoảng 10 cân, để lúc rảnh đưa cho hai ông lão. 10 cân thật sự không ít, nhìn rất nhiều. Thời buổi này, nhà ai có thể lấy ra 10 cân thịt chứ? Nhà hắn, lợn rừng do Triệu Tiểu Ngũ đánh được, nếu không thì họ còn ăn thịt chim đâu. Phần thịt lợn rừng còn lại khoảng 200 cân, chờ Triệu Tiểu Ngũ rảnh đem đi bán. Trong nhà để lại phần thịt mỡ đã chặt, còn có một chân lợn rừng và đầu heo được Tô Nguyệt Cầm lén mang về viên heo tâm. Tô Nguyệt Cầm nhìn thấy thịt mỡ, liền quyết định ngao thành mỡ heo. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng dứt khoát xin nghỉ không đi làm công, ở nhà bắt đầu ngao mỡ heo. Triệu Đức Trụ xách theo 10 cân thịt heo, mang quốc đi ra cửa. Đến nhà Gia Gia, nãi nãi Triệu Tàn, Lý Thúy Hoa liếc mắt thấy thịt trong tay Triệu Đức Trụ. Nàng nhiệt tình đón tiếp con thứ hai. Lão nhị, sao ngươi lại tới đây? Ai ơi? Ta trời ơi! Mẹ đưa nhiều thịt như vậy đây. Chưa chờ Triệu Đức Trụ nói, Lý Thúy Hoa đã nhanh tay lấy thịt trong tay hắn. Tốc độ cực nhanh, động tác thuần thục, như một tên trộm chuyên nghiệp. Lão Thái Thái cũng không hỏi con thứ hai thịt từ đâu ra, nàng chỉ biết thịt tới là của nàng. Đỗ Gia Môn muốn càng nhiều thịt lợn rừng. Chưa đãi khách được vài phút, Lý Thúy Hoa đã bắt đầu đuổi người. Lão nhị, ngươi hôm nay sao chưa đi làm công vậy? Chạy nhanh đi thôi, cố gắng làm, lấy nhiều điểm công điểm, cha mẹ mới trông chờ được. Triệu Đức Trụ hoàn toàn thất vọng, không ngờ chính mình nương còn tự ê tẩy não y mình. Hắn không nói gì, lặng lẽ đi ra gặp cha mẹ. Triệu Tàng thì sớm đã đến nhà lão Trương. Lão Trương ở ngoài ruộng làm công, Văn Tú đại ca và mẹ Văn Tú thì ở trong nhà dọn dẹp. Như thường lệ, lão Trương đi săn trên núi, Văn Tú cùng mẹ ở nhà lo việc. Nhà lão Trương mặc dù khá giả hơn nhà khác, thể hiện năng lực của ông ta. Sư phụ, con đến. Triệu Tàng chào lão Trương đang hút thuốc lá sợi trong sân. Lão Trương bình tĩnh gật đầu. Hôm nay ta dạy ngươi nhu gia, tiện thể cho ngươi nhận công cụ. Nói xong, ông chỉ đạo Triệu Tiểu Ngũ dọn đồ và giới thiệu cho Triệu Tàng. Đầu tiên, Triệu Tiểu Ngũ dọn ra một cái bàn hình trường điều, nhưng mặt bàn nghiêng, góc cạnh giống một cái thang trượt nhỏ, hình dáng giống nắp quan tài, mặt bàn có hình cung. Triệu Tàng lần đầu nhìn thấy cái bàn kỳ quái như vậy, không nhịn được hỏi. Sư phụ, cái bàn này để làm gì? Sao lớn và kỳ quái vậy? Giống nắp quan tài. Lão Trương đang dọn đồ bị câu nói của Triệu Tiểu Ngũ làm tức giận, rít giọng. Ngươi cút xéo đi, tiểu vương bát dê con. Đây gọi là viên mộc. Dùng để cạo vỏ tử. Lão Trương chỉ dẫn Triệu Tiểu Ngũ dùng bố xoa viên mộc lau khô, rồi từ phòng lấy ra một cái đại bồn gỗ. Trong bồn là da sói mà Triệu Tàng hôm qua mang tới. Thao tác này khiến Triệu Tàng không hiểu, phải hỏi mới học được cách dùng dụng cụ. Sư phụ, da sói sao phải dùng bọt nước? Lão Trương không giấu giếm, giải thích. Da sói phơi gió sẽ làm thịt nát, gân màng không dễ cạo. Ông vừa nói vừa đón Triệu Tiểu Ngũ phụ giúp. Hai người vớt da sói từ bồn gỗ đặt lên viên mộc. Tiểu tử, ngươi phải xem trọng, học hay không là xem ở ngươi đấy. Lão Trương đặt da sói nằm xoài trên bàn gỗ, mặt có lông dán xuống bàn, mặt kia hướng lên hai người. Nhìn dán da sói, lão Trương không khỏi nổi giận, mắng. Tiểu vương bát đảng, ngươi nhìn ngươi lột da. dính nhiều thịt nát. Chỗ này còn bị cắt rách. Ông đầy mặt ghét bỏ, lần đầu lột da mà lại thế này. Triệu Tàng đỏ mặt, kiếp trước lột da dê cũng không để ý chi tiết này. Da sói ở ngực bụng có một lỗ động lớn, bên cạnh còn một lỗ nhỏ, đầu sói thiếu một cái lỗ tai. Tóm lại phẩm chất da rất kém, chắc chắn bán không được. Nhu cầu là lấy da làm quần áo bảo vệ đùi. Cũng dễ hiểu vì sao lão Trương muốn dạy Nhu gia, Trương gia sói này dùng để dạy Triệu Tàng. Triệu Tàng đang suy nghĩ thì lão Trương lấy ra một cây trường loan đao bóng loáng hình cung, giống độ cung mặt bàn. Tiểu Ngũ Tử, đừng ngây người. Đi cửa sổ lấy mấy cái đinh đây. Lão Trương chỉ đạo. À, được, sư phụ. Triệu Tàng chạy đến cửa sổ lấy mấy cái đinh sắt. Sư phụ, đây. Triệu Tàng đưa đinh. Lão Trương nhận đinh, nhờ Triệu Tàng vuốt phẳng da sói rồi đặt lên bàn gỗ, chuẩn bị cho bước sau. Tiểu tử ngươi xem trọng, ta dạy ngươi cạo thịt nát. Lão Trương đứng ở đầu bàn, tay phải cầm chui dao, tay trái cầm đầu dao, lưỡi loan đao áp xuống da sói. Ông khom người nhẹ nhàng đẩy, da sói bị ngâm mềm đã bị dao cạo sạch. Lặp lại vài lần, da sói mặt thịt nát và gân màng đều sạch sẽ. Cuối cùng lão Trương xử lý các góc cạnh, hoàn thành công đoạn cạo thịt da sói. Triệu Tàng cầm dao lão Trương hỏi. Sư phụ, cạo sạch thịt nát và gân màng rồi, tiếp theo làm gì? Tiểu tử ngươi theo ta làm là được, không có gì khó đâu. Lão Trương không mặn mà nói. Triệu Tàng không để ý, cười khẩy ngây ngô. Lão Trương nói vài câu rồi đành hỏi lại Triệu Tàng định làm gì tiếp. Ông bảo Triệu Tiểu Ngũ tháo đinh trên da sói, rồi lấy dây thừng treo da lên. Tiểu Ngũ Tử, tiếp theo là kéo duỗi phơi khô. Phơi khô cần treo lên kéo duỗi, tránh da co lại sau khi khô. Lão Trương vừa nói vừa kéo duỗi, Triệu Tiểu Ngũ học theo làm. Phơi không phải phơi dưới nắng trực tiếp, da sẽ hỏng. Phơi nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Lão Trương nói tiếp, Triệu Tàng yên lặng nghe, ghi nhớ kỹ lời sư phụ. Được rồi, thu dọn bàn gỗ và dao cạo đi. Sư phụ, con không làm tiếp sao? Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Lão Trương nhìn hắn, không nói gì, quay vào nhà luôn. Lúc Triệu Tàng đang mơ màng thì Văn Tú từ trong phòng bước ra, tay bưng chén nước. Tiểu Ngũ ca, uống nước đi. Triệu Tàng nhận nước, uống xong Văn Tú cười. Tiểu Ngũ ca, lượng da phơi khô rồi mới làm tiếp, không thể vội được. Triệu Tàng mới phản ứng, tự mắng bản thân ngốc. Thảo nào sư phụ nhìn mình một cái rồi vào nhà không nói gì. Thời gian còn sớm, Triệu Tàng về nhà xem da, chờ da khô lại qua tìm sư phụ. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ không rảnh rỗi, cầm ná đi bộ trong thôn. Chẳng lâu, bắn được vài con chim, có chim sẻ và chim ngói. Trong đầu liên tục có nhắc nhở hệ thống, đánh chim được điểm săn thú giá trị. Có một loại không có hợp đồng chim sẻ, nhưng hắn bỏ qua. Hắn đã có tiểu xảo, lười ký hợp đồng chim sẻ, vì chim sẻ kém hơn so với hoa hỷ thước tiểu xảo. Đầu Triệu Tàng. Tiểu gia hỏa này nhi còn rất nhiệt tình. Triệu Tàng cũng không khách sáo, làm sao có thể phụ lòng tiểu sủng vật của mình được. Hắn lấy trong tay rút ra lông hảo mao điểu xoáy khí ném vào hổ đầu ông trong sơn động. Khế ước hổ ông nhìn thấy hành động của chủ nhân càng thêm phấn khích, vây quanh Triệu Tàng bay lên bay xuống không ngừng. Mấy ngày không gặp, khế ước hổ ông dường như đã lớn lên khá nhiều. Triệu Tàng ước chừng nó cao khoảng 10 cm, so với con chim sẻ hắn vừa hạ gục thì to hơn nhiều. Được rồi, đừng bay nữa, đều cho ta vòng hôn mê. Chạy nhanh đi ăn thịt thôi. Nghe chủ nhân nói, khế ước hổ ông y vèo y một tiếng bay trở lại trong động. Hổ đầu ông trong sơn động đã có khá nhiều ông bay vào đống thịt điểu bắt đầu ăn. Tuy nhiên, sau khi khế ước hổ ông bay vào, tình hình thay đổi. Khế ước hổ ông bay quanh tổ ong và đàn ong, rồi ghé vào đống thịt điểu đang có nhiều hổ đầu ong nhóm lại, cắn xuống một miếng thịt nhỏ rồi bay đi. Cứ như vậy, hàng loạt hổ đầu ong dường như xếp hàng lấy thịt, cắn một miếng rồi bay đi. Triệu Tàng nhìn cảnh tượng này không khỏi khen ngợi. Khế ước hổ ong trí lực càng ngày càng cao, hơn nữa hình thể cũng lớn lên như vậy. Hắn không dám tưởng tượng nếu bị khế ước hổ ong chập một chút thì hậu quả sẽ thế nào. Thịt điểu mau chóng đã bị đàn hổ đầu ong ăn hết, Triệu Tàng cảm thấy mấy con chim mình hạ cũng đủ đàn ong ăn no rồi. Xem ra sau này phải chuẩn bị nhiều hơn. Nghĩ vậy, hắn quay sang nhìn tổ ong một vòng. Hiện tại tổ ong rất lớn, gần như chiếm hết một phần sơn động. Nói cách khác, tổ ong này rất cao, hơn một mét. Triệu Tàn cảm nhận thấy ong quần và nhiều hổ đầu ong khác, hắn gật đầu hài lòng. Xem ra có dịp rảnh phải lại đi bán ong mật. Hắn đi đến vách tổ giả mật ong, ong quần nhìn, phát hiện ong thùng đã có nhiều mật ong. Hơn nữa hiện tại đúng là mùa hoa nở rộ, khắp núi đồi đầy hoa, không biết bao nhiêu loại, làm giả phong mật cũng không cần phải đi xa tìm nữa. Vừa về đến nhà, mẫu thân Tô Nguyệt Cầm bảo hắn đem thịt lợn rừng đi bán. Tiểu Ngũ, thời tiết càng ngày càng ấm, thịt lợn rừng không thể để lâu, con nhanh đi bán thịt đi. Nhà để lại chút thịt chứ, đừng để lúc đó trong nhà không có thịt ăn. Triệu Tàn không giấu được hỏi, hắn vốn là chủ nhân không thích mất thịt. Để lại, để lại. Để lại một cái chân lợn to thôi. Ta sợ ăn không hết cái chân lợn to này, lại bị hỏng mất. Tô Nguyệt Cầm vui vẻ nói, đây cũng là lần đầu tiên nàng giàu có như vậy. Trong nhà có cả đống chân lợn rừng to, còn có một bình mỡ heo, chắc khoảng hơn 20 cân. Triệu Tàn muốn đi bán thịt, nhưng không biết làm sao để mang nhiều thịt lợn như vậy đi. Tô Nguyệt Cầm có ý chỉ cho Triệu Tiểu Ngũ. Chờ lát nữa ba con về, bảo ông ấy cho con mượn xe lừa. Trong thôn có một người nuôi lừa rất to, ba con và người đó kết nghĩa huynh đệ, chắc chắn họ sẽ cho mượn. Triệu Tàn nghe nói có xe lừa liền rất phấn khích, có nhiều phương tiện hơn rồi. Chờ Triệu Đức Trụ về, Tô Nguyệt Cầm nói chuyện mượn xe lừa, Triệu Đức Trụ không nói nhiều, liền ra ngoài. Chẳng bao lâu, Triệu Đức Trụ liền kéo xe lừa đến cửa nhà. Tiểu Ngũ, xe lừa đến rồi, mau đi mau đi. Triệu Đức Trụ vừa gọi vừa đi vào nhà. Hắn cũng không dám nói rõ để người khác nghe thấy nhà có thịt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.